Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 262, khai vị. Góc truyện audio.com, muốn bước vào Tiềm Long bảng, muốn được có tư cách tham gia Tiềm Long đại hội cũng không phải là việc dễ dàng, nếu như các năm trước còn chia thành nhiều bảng thì năm nay số lượng thí sinh gộp chung vào một bảng, từ đó sức cạnh tranh mạnh hơn rất nhiều. Năm nay theo lệnh của Hung Hoàng, hay nói trắng ra là theo lệnh của chiến tộc, thì đòi hỏi yêu cầu tuyển chọn cực cao, không phải có mỗi Nghịch Thương Thiên nhắm đến Vô Tận Hải mà bất cứ nhân vật nào cũng nhăm nhe nơi đây từ rất lâu rồi. Chiến tộc ở chiến giới nhưng địa bàn của bọn họ chủ yếu ở Bắc Địa, thật không may cho chiến tộc bọn họ tân tân khổ khổ cố gắng hết sức giành quyền khai thác Vô Tận Hải cuối cùng lại bị phát cho vùng biển Nam, vùng biển mà bọn họ muốn thò tay độc chiếm cũng không nổi. Tất nhiên chiến tộc không vui vẻ gì, nếu công sức họ bỏ ra để có quyền khai thác là một thì họ chỉ có thể nhận về năm nếu phải khai thác ở Nam Hải chứ không phải là 10 như ở Bắc Hải. Bất quá ai dám cãi lệnh Vô Tận Hải, ai dám có ý kiến với tà thần Medusa, cho dù là đấu thần mạnh mẽ, cho dù ông ta là một trong những vị thần cổ lão nhất trong thiên hạ này thì cũng không dám đấu cùng Medusa. Bất cứ một thế lực nào gặp hải tộc của Vô Tận Hải thì tốt nhất nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Kể cả Nghịch Thương Thiên nắm giữ thiên đạo mảnh vỡ cũng còn phải triệu tập đồng minh khắp nơi thì thiên hạ này còn có ai dám làm phật ý Medusa. 1000 năm trước chiến tộc đã đạt được quyền khai thác Nam Địa, nhưng đến tận bây giờ sau khi hình thành một cái thế thân là dã man tộc thì bọn họ mới có thể đường đường chính chính khai thác. Vùng biển này, kể cả không có vụ hách mông thì Tiềm Long bảng lần này cũng vẫn cứ xảy ra. Cuộc chiến lúc này không phải là giúp mấy thế lực nhỏ yếu tìm chút uy danh hay là vài bộ công pháp, vài món thần khí, mà cuộc chiến này là chiến tranh vì lợi nhuận của Vô Tận Hải. Như đã nói, 10 thành lợi nhuận thì chiến tộc chiếm 5 phần, dù sao bọn họ cũng là người cất công đàm phán với hải tộc, 5 phần còn lại quyết định ở chính cuộc chiến Tiềm Long năm nay. Luật lệ duy nhất của cuộc chiến này chính là cao thủ thế hệ trẻ dưới 25 và không cho phép mượn thần lực, đừng nói là các thế lực bản địa của Nam Địa tham gia đại chiến mà rất nhiều cao thủ thần bí khác của bát đại viễn cổ gia tộc cũng muốn đến đây xin một chén canh. Bọn họ đơn giản chỉ cần khống chế một cái tam lưu thế lực sau đó giành quyền khai thác bằng cuộc chiến Tiềm Long bảng, thịt nhiều cũng là thịt mà thịt ít cũng là thịt, chưa có kẻ nào trong thiên hạ này chê tiền cả. Tất nhiên ngoại trừ phượng tộc, tộc yếu nhất trong viễn cổ bát tộc, tộc này không được phép tiến vào Vô Tận Hải bởi chỉ cần vào đó là đảm bảo bị Medusa biến thành gà quay chứ không còn là phượng hoàng, đến một người chết một người, đến 10 tên chết 10 tên. Ai cũng biết Medusa ghét nhất là phượng hoàng, còn lý do tại sao vị tà thần này ghét thì chỉ có trời mới biết. Sự thù hận của Medusa với phượng tộc đã biến một đại tộc có thể so sánh cùng long tộc vậy mà phải bỏ tổ địa chạy trốn lên thần giới, núp bóng thần tộc, đủ để người ta hiểu thêm về sự đáng sợ của ta thần. Trong thời đại này khi mà long tộc xảy ra nội chiến, phượng tộc ốc còn không lo nổi mình, ốc nguyệt tộc cùng tinh linh tộc đại bại sau thần. Chiến tộc đã già nua, đời sau không bằng đời trước thì cũng chỉ có ma tộc cùng thần tộc đủ sức đặt lên cán cân với hải tộc mà thôi. Quay lại sự việc tại Tiềm Long Thành, lúc này tại tầng 7 của Long Môn khách sạn nổi tiếng nhất của toàn bộ nguyên tố thế giới, khách sạn chỉ tồn tại ở trong Tiềm Long Thành mà thôi. Một nam tử ẩn sau chiếc áo choàng màu xanh, ánh mắt ẩn hiện một tia sát khí, nhìn vào cái tên vô song trong bảng thông tin, không biết tại sao khóe miệng của hắn từ từ cong lên, nữ nhân mà lãnh huyết này muốn không ngờ ngươi cũng dám động vào, muốn chết thì bản công tử cũng chiều ngươi. Tiềm Long bảng lần này không cấm chém giết. Bên cạnh lãnh huyết là một nữ tử, nàng cũng ẩn sau một bộ y phục màu trắng bạc, khuôn mặt không lộ ra ngoài ánh sáng, lúc này cô gái đang chậm rãi thưởng thức một tách trà. Ánh mắt nàng khẽ liếc nhìn lãnh huyết rồi mỉm cười, quan tâm đến mấy kẻ này làm gì, tên tiểu tử kia ta cũng có thông tin rồi, nghe đâu là nhân vật cao tầng của Hắc Ám Mị Linh tộc mà thôi, ngươi chấp nhặt làm gì, một lệnh của ngươi không tin hắn không theo. Tốt nhất ngươi nên dành chú ý cho những kẻ khác đi, lâu lắm rồi ta mới có cảm giác lạnh sống lưng thế này. Lãnh huyết nghe đến đây liền cười lạnh, Hắc Ám Mị Linh tộc chó canh của mà thôi, không ngờ lần này ngoài Mị Hồ ra còn phái một kẻ khác đến, chẳng nhẽ cũng mong muốn một ngày đông sơn tái khởi, buồn cười. Lãnh huyết nói xong ánh mắt chậm rãi nhìn về cầu thang tầng 8 của Long Môn khách sạn, hắn bất giác cau mày, đắc kỷ ngươi có muốn lên tầng 9 luôn không, hình như ở tầng 7 hơi mất thân phận của chúng ta nhỉ. Nữ nhân được gọi là đắc kỷ chậm rãi thưởng thức. Nốt tách trà của mình, nàng chậm rãi lắc đầu, cây cao chỉ thêm đón gió, phong quang nhất thời để làm gì, quan trọng là kẻ nào cười sau cùng mà thôi, tốt nhất vẫn là nên điệu thấp một chút. Long Môn khách sạn là một tồn tại kiến trúc đặc biệt, nó được chia làm hạ tam thiên, trung tam thiên cùng thượng tam thiên, tương ứng với ba tầng đầu, ba tầng giữa và ba tầng cuối. Long Môn khách sạn không phải là kiến trúc do con người xây dựng lên mà nó là một cực đạo thần khí, thứ này chỉ xuất hiện mỗi lần Tiềm Long đại hội bắt đầu mà thôi, nó có khả năng quan trắc thực lực của tất cả những người tham dự đại hội lần này. Đương nhiên cách quan trắc của nó cũng rất đặc biệt, mỗi người đi qua Long Môn cánh cổng cao nhất của Tiềm Long Thành thì sẽ bị hút mất một tia khí tức rồi truyền thẳng đến Long Môn khách sạn, sau đó món cực. Đạo thần khí này bắt đầu phân tích và đánh giá, tầng 9 là tầng cao nhất cũng khó bước vào nhất, tầng 1 thì thấp nhất, chỉ cần vào Tiềm Long Thành thì chắc chắn có thể tiến vào tầng 1. Muốn lên đến tầng 9 không quan trọng thực lực mạnh mẽ bao nhiêu mà là thực lực của ngươi so với những người tham dự đại hội mạnh mẽ bao nhiêu. Nói cách khác khi đã có thực lực tiến vào tầng 9 thì đều là nhân vật phong vân, những nhân vật không cùng đẳng cấp với những thí sinh khác, bọn họ có tỷ lệ vô địch giải đấu này cao nhất. Thời gian lặng lẽ trôi qua tiếp tục, càng ngày càng có nhiều người tiến vào Tiềm Long Thành, không khí trong tòa thành này càng ngày càng căng thẳng, đương nhiên vào được Tiềm Long Thành là một chuyện mà có chỗ ở không lại là một chuyện khác, rất nhiều người cũng phải chuyển sang dựng tạm lều. Ở ngoài thung lũng, đương nhiên đại hội Tiềm Long này cực kỳ đặc biệt, thử hỏi với những người có thân phận như Hách Mông hay Mị Hồ mà bắt bọn họ ở ngoài dựng lều thì họ có chấp nhận không? Đương nhiên là không, đây không chỉ là mặt mũi cá nhân mà còn là mặt mũi của toàn bộ thế lực sau lưng. Không có gì khó hiểu khi bắt đầu xuất hiện tình trạng cướp phòng, một điều luật mới được công bố tại Tiềm Long Thành. Chỉ cần nộp đủ phí thách đấu thì có thể đến cướp phòng, đoạt lại một vị trí trong Tiềm Long Thành. Càng đáng sợ hơn là bên bị thách đấu không được quyền từ chối, đồng thời một ngày cả người thách đấu và kẻ bị thách đấu chỉ có thể đánh tối đa một trận. Không biết tên ác tâm nào ra cái bộ luật này, tuy nhiên nó không khác gì một quả bom ném thẳng vào không khí trong Tiềm Long Thành vốn đã căng như dây đàn, vậy là... Tại tòa thành này đâu đâu cũng quyết đấu, đâu đâu cũng xảy ra đại chiến. Cửu U Lạc Nhạn lúc này đang ở trong phòng của mình, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày thứ ba kể từ khi bộ luật cướp phòng xuất hiện thì tòa kiến trúc của Cửu U gia tộc bắt đầu bị kẻ khác để ý đến. Lạc Nhạn sau khi tiến vào Tiềm Long Thành cũng không đi theo Vô Song, Vô Song cho phép nàng trở về Cửu U gia tộc, dù sao nơi Vô Song đến là tòa kiến trúc của Hắc Ám Mị Linh tộc, có rất nhiều việc bất tiện nếu Lạc Nhạn xuất hiện. Sự việc Lạc Nhạn nhận chủ nhân ở ngoài Long Môn cũng đã truyền đến tai Cửu U gia tộc, việc này làm trưởng bối của gia tộc này dĩ nhiên xanh cả mặt lại tức giận vô cùng, tuy nhiên lại không có cách nào, đến cả Mị Hồ còn thần phục thì Lạc Nhạn tính là gì? Tất nhiên nếu Lạc Nhạn chịu nói rõ thân phận của Vô Song thì không sao, nhưng nàng dĩ nhiên lại một mực im lặng, một mực không nói, điều này làm trưởng bối Cửu U gia tộc càng tức giận hơn. Lạc Nhạn đang bị giam lỏng trong phòng, thậm chí bị rất nhiều người tham gia đại hội của Cửu U gia tộc lần này xa lánh, dù sao xét trong cùng thế hệ trẻ của Cửu U gia tộc Lạc Nhạn tuyệt đối không thể xếp thứ nhất. Cửu U Cô Phong năm nay 20 tuổi, đệ nhất thiên tài của Cửu U gia tộc, xếp hạng 65 trong bảng hạt giống, hắn đã sớm không vừa mắt với Lạc Nhạn bị giam lỏng đương nhiên cũng là nhờ hắn. Có điều Cửu U Cô Phong lúc này lại thảm hại vô cùng, cả người toàn máu, thậm chí trên người còn có vài cái xương gãy, khuôn mặt tuấn mỹ bị đánh thành đầu heo. Người xuất thủ là một hòa thượng chọc, cả người mặc áo cà sa, khuôn mặt có chút nghiêm nghị, thoạt nhìn cho người ta cảm giác cao tăng đắc đạo, cho người ta cảm giác đức cao vọng trọng, đây chính là cao thủ xếp thứ 32 tại bảng hạt giống lần này Hoan Hỷ Tông. Huyền Thiên, đương nhiên một mình Huyền Thiên cũng không phải là nhân vật gì đáng sợ cho lắm, có điều một hòa thượng khác đang thản nhiên vừa năm vừa xem cuộc chiến mới là một đại nhân vật. Hoan Hỷ Tông Vô Diện Phật Trầm Côn xếp hạng nhất trong bảng hạt giống. Hoan Hỷ Tông là thế lực có thể sánh ngang cùng Dã Man tộc cùng Hắc Ám Mị Linh tộc trong mắt người đời, nhưng thực sự trong mắt cao tầng của Nam Địa thì Hoan Hỷ Tông còn mạnh mẽ hơn nhiều, bọn họ cùng lắm cũng chỉ chịu thua Bắc Băng Cung cùng Hỏa Quốc một bậc mà thôi. Trầm Côn một tay cầm đùi gà, một tay uống ôm mỹ nữ, quanh người hắn có đến bốn nữ nhân không đang hầu hạ hắn, một người để hắn gối đầu, một người đấm bóp, một người nhẹ nhẹ quạt sau lưng, còn một thì vì hắn bưng rượu, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà không một ai dám ý kiến gì. Trầm Côn của Hoan Hỷ Tông vô pháp vô thiên cũng không phải là việc lạ gì, hắn phách lối đơn giản vì hắn có thực lực phách lối. Trầm Côn lúc này nhếch miệng, Huyền Thiên giải quyết nhanh đi, bốn mỹ nữ này còn đang đợi xu huynh âu yếm. Huyền Thiên lập tức cung kính cúi đầu, vâng thưa sư huynh. Hắn cứ như một khôi lỗi của Trầm Côn vậy, nói gì nghe đấy, mặt không cảm xúc, trong đầu hắn lúc này tuyệt đối chỉ có lệnh của Trầm Côn, đánh bại đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Cửu U gia tộc một cách nhanh nhất. Đương nhiên Hoan Hỷ Tông với thực lực của họ dễ dàng có một tòa kiến trúc, bất quá Trầm Côn hắn, bận việc. Không thể đến đúng giờ nhận chìa khóa, đương nhiên kiến trúc giao cho người khác, Cửu U gia tộc. Cứ coi như họ xui xẻo đi. Hãy ấn cảm ơn ở sau mỗi chương truyện vì nó miễn phí với các bạn nhưng lại rất quan trọng đối với bọn mình. Cách chương.